Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tử Yên cho là Tần Dược đang nói đùa với mình. 500 đồng chẳng là gì đối với một minh tinh lớn cả, nhất định là đại sư đang thu một khoản tượng trưng với cô. Tần đại sư này có phải là có ý với mình hay không? Sóng mắt Lý Tử Yên lưu chuyển, quét mã thanh toán cho Tần Dược với dáng vẻ phong tình vô hạn. 500 đồng vào tài khoản. Tần Dược nhìn cô một chút rồi nói, tôi cũng không bảo cô tẩy trang, mắt, mũi, miệng đều từng động đê, a, o kéo. Lý Tử Yên lập tức cứng đờ, cô tuyên bố với bên ngoài rằng chính mình là mỹ nữ đẹp tự nhiên. Thế mà lập tức bị Tần đại sư nhìn ra, về phần tẩy trang, bảo nữ minh tinh tẩy trang, việc này chẳng khác gì là g, y, ế, c người cả. Ví dụ đơn giản nhất. Lúc rất nhiều cô gái kết hôn đều trang điểm vô cùng long trọng, cảm giác như biến thành người khác. Nhưng mà ngày kết hôn của minh tinh thật ra lại chẳng có khác biệt gì lớn so với ngày bình thường cả. Tại sao ư, bọn họ mỗi ngày đều trang điểm long trọng. Bị Tần Dược nói ra như thế, trong lòng Lý Tử Yên điên cuồng đậu đen rau muống Tần Dược đại thẳng nam. Tần Dược tiếp tục nói, nhưng mà tôi có thể dùng phương pháp xem khí sắc, tạm thời không nói về quá khứ của Lý Tiểu Thư. Nói một chút chuyện gần đây đi, ấn đường của cô biến thành màu đen, có mây đen ngập đầu, tài vận trôi qua, tiền tài bị phá. Tôi nhớ rằng trên mạng có nói, Lý Tiểu Thư quyên 10 triệu đúng không? Đây là số tiền không cầm về được, gương mặt của Lý Tử Yên lại cứng đờ lần nữa. Tần đại sư nói cái gì đó, những thứ này là tôi quyên cho nhân dân khu thiên tai. Ha ha, hương thân hoàn trả lại đủ số tiền, sổ sách bách tính thì chia 37. Chuyện này không cần giấu giếm, Lý Tiểu Thư, ở trước mặt tôi là không có bí mật. Sắc mặt của Lý Tử Yên xanh mét, vì Tần Dược nói thẳng, cảm thấy 10 triệu của mình đổ xuống sông xuống biển mà trong lòng phát đau. Tần Dược tiếp tục quan sát, sau đó nhìn về phía Tư Đồ Diệu Pháp. Không đồng ý lắc đầu, cô vốn là đi ra từ tòa cao ốc, hôm qua còn bị diễm quỷ nhập vào người, hấp thu phúc lộc thỏ, sẽ có tai họa buông xuống. Cái gì? Lý Tử Yên kinh hãi, lời này thật sự không phải là ý gì tốt cả. Cái gì mà diễm quỷ nhập thân, mặt của cô hết xanh rồi lại đỏ. Bản thân mình làm cái gì cùng với lão già nát rượu ở bên cạnh, đều bị Tần Dược nhìn ra được sao? Đây quả thực là chuyện vô cùng xấu hổ. Cô trước kia đều chưa từng chú ý đến Tần Dược, cho là Tần Dược không khác gì những đại sư khác, chỉ có thể phỏng đoán một số chuyện lớn, hơn nữa còn nói rất mơ hồ. Thế nhưng mà phong cách của Tần Dược lại không giống với những đại sư còn lại. Hắn không sợ tiết lộ thiên cơ, cho nên những chuyện nói ra đều rất chuẩn. Quả thực là đờ, ớ, em mở đao vào tim. Tần đại sư, là tai họa gì, có thể giúp tôi phá giải một chút hay không? Lý Tử Yên liền vội vàng hỏi. Tần Dược nói, việc này tôi không tiện nhúng tay, cởi chuông phải do người buộc chuông, để cho Tư Đồ đại sư giúp cô đi. Hả? Lý Tử Yên nhìn về phía Tư Đồ Diệu Pháp, lúc này Tư Đồ Diệu Pháp cũng đang quan sát Lý Tử Yên. Dù sao tất cả mọi người đều học nghề này, trước đó hắn cũng không có phát hiện ra tình huống của Lý Tử Yên. Nhưng mà bây giờ nhìn qua, chỉ qua mấy tiếng thời gian ngắn ngủi, gương mặt của Lý Tử Yên đã có sự thay đổi lớn. Quả thật là mây đen ngập đầu, hỏng rồi, Tư Đồ Diệu Pháp ẩn ẩn cảm giác được, chuyện này còn có quan hệ với mình. Tần Dược nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không tiện nói phương pháp giải quyết, nhưng mà tôi có thể chỉ cho các người con đường sáng. Chuyện của các người tại khách sạn vào hôm qua đã bị chụp lại. Các người giống như đều không phát hiện ra, phía đầu giường của khách sạn có một cái camera, tin tức đã bị bán cho paparazzi. Hơn nữa còn bán cho nhiều nhà, có paparazzi không cần tiền, muốn làm thành tin tức lớn. Tần Dược vừa mới dứt lời. Chuông điện thoại di động của Lý Tử Yên đã vang lên dồn dập. Lý Tử Yên lấy ra xem xét, là người đại diện của cô. Trong lòng của cô hơi hồi hộp một chút, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, hai chân như nhũn ra. Có một loại cảm giác vô cùng không tốt, hai tay cô run run, nhấn 3 lần mới kết nối được điện thoại di động. Sau 1 phút, liền truyền đến tiếng gào thét của người đại diện. Lý Tử Yên, cô có phải điên rồi hay không? Cô đi khách sạn với người ta lại còn bị chụp được. Không phải chỉ chụp cái bóng lưng, là chụp toàn bộ. Còn là người đàn ông già, Hiện tại rất nhiều paparazzi đều đang đòi tiền ngậm miệng của chúng ta kia kìa. Cô mẹ nó nhanh trở lại cho tôi. Được được được. Tôi sẽ lập tức quay lại. Giọng nói của Lý Tử Yên gần như là mang theo tiếng khóc nức nở. Sau một phút, phù phù một cái, cô lập tức quỳ xuống trước mặt Tần Dược. Tần đại sư, anh mau cứu tôi, mau cứu tôi. Tôi nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đời này, tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp anh. Van anh có thủ đoạn thần tiên, cầu anh giúp tôi một chút. Tần Dược lắc đầu, thật ra hắn thật sự có năng lực giúp Lý Tử Yên. Nếu như đại sư khác có bản lĩnh này, nhất định sẽ giúp Lý Tử Yên rồi hung hăng vơ vét một khoản tiền. Nhưng mà Tần Dược không thiếu tiền, loại phụ nữ này bị tiểu quỷ phản phệ, sớm muộn gì cũng có tai tinh buông xuống. Hắn đương nhiên sẽ không giúp, có tiền cũng không có duyên, cho nên trực tiếp giao cho Tư Đồ Diệu Pháp. Chuyện này, Tư Đồ đại sư cũng có phương pháp, tự các người giải quyết đi. Hai vị có chuyện quan trọng, tôi cũng không giữ hai vị lại nữa. Đi thong thả không tiễn, Tần Dược bưng chén trà lên, nhấp một miếng, cái này gọi là bưng trà tiễn khách. Tư Đồ Diệu Pháp cũng ngồi không yên, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cảm thấy Tần Dược cũng không có cách nào. Đây là chuyện trong hiện thực, cũng không phải là hàng ngũ quỷ thần. Hắn chỉ có thể tự mình giải quyết. Hắn đỡ Lý Tử Yên lên rồi chắp tay đối với Tần Dược. Cảm ơn Tần đại sư đã chiêu đãi, sau này có rảnh thì lại sẽ đến đây bái phòng. Tần Dược cười cười, Tư Đồ đại sư cũng cẩn thận, gần đây anh cũng có tai ương mục tù đó. Cách chương.